Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cao thủ uy hiếp. Tại đối mặt công kích, một chiêu đánh giết Amitabha, Tần Hạo Hãn đã đối lần này tập kích có niềm tin tuyệt đối. Còn thừa mấy cái tinh thần niệm sư điên cuồng vọt lên. Từng đạo tinh thần xung kích đánh tới. Phía dưới cung tiễn thủ hận không thể đưa trong tay tên tất cả đều bắn ra. Những cái kia không phải cung tiễn thủ, từng cái phóng lên tận trời, toàn lực nhảy vọt, muốn đối Tần Hạo Hãn phát ra một kích chí mạng. Không có nhảy vọt vị trí người, thậm chí đưa trong tay binh khí ném ra tới. Tóm lại tất cả mọi người tại đem hết toàn lực làm một chuyện. Đó chính là ngăn cản Tần Hạo Hãn hủy đi Thiên Trúc quốc kỳ. Tất cả mọi người biết, một khi quốc kỳ hủy đi, bọn họ đều phải đào thải. Thế nhưng là rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi tận lực liền có thể làm được. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã không là bình thường học sinh có thể ngăn cản. Trong tay Bạch Long họa kích vòng mờ, quét ngang trước mắt tinh thần niệm sư. Tinh thần của bọn hắn xung kích đánh tới, không chút nào có thể dung chuyển Tần Hạo Hãn tinh thần lực sông lớn, chỉ có thể cho bọn họ mang đến cường đại phản chấn. Phát ra tinh thần xung kích sau, bọn họ từng cái ngây ra như phỗng, đau đầu muốn nứt, Bạch Long họa kích thật giống như đảo qua một mảnh cọc gỗ. Những nơi đi qua đều là một chiêu hai đoạn. Mấy cái tinh thần niệm sư bị Tần Hạo Hãn một chiêu giết chết. Một chút nhảy lên người cũng giống như vậy. Họa kích vòng mở, đánh đâu thắng đó. Trước kia Tần Hạo Hãn chiến đấu thời điểm, kỹ xảo tính rất mạnh. Đây cũng là hắn có thể nhiều lần đánh bại cường địch cam đoan. Nhưng là lần này không cần. Nhất lực hàng thập hội, tất cả mọi người ngăn không được hắn một chiêu. Cái gì kỹ xảo đều không cần. Ong ong ong họa kích luân động. Từng mảnh máu tươi giống như trời mưa đồng dạng hạ xuống. Chân cụt tay đứt bay múa. Căn bản không có kẻ địch nổi. Liên chạm mấy trăm người. Tần Hạo Hãn đã đứng ở quốc kỳ phía trước. Cúi đầu xuống khoát tay. Tần Hạo Hãn đã bắt lấy Thiên Trúc quốc kỳ. Không muốn nha. Van cầu ngươi không muốn nha. Bỏ qua ông ta, chúng ta yêu cầu quỷ già Lam rút quân. Thiên Trúc nguyện ý đi theo thổ quốc bước chân, cùng nhau chinh phạt quốc gia khác. Chỉ cần ngươi thả qua Thiên Trúc, quốc gia chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nặng nề tạ ơn. Tần Hạo Hãn nhìn phía dưới từng cái đau đến không muốn sống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người Thiên Trúc, trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Bỏ qua các ngươi, ta chính là thổ quốc tội nhân. Các ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao? Thiên Trúc, gặp lại, một tay phát lực, Thiên Trúc tam sắc quốc kỳ bị Tần Hạo Hãn mãnh rút đứng lên. Chúc mừng thổ quốc danh nhân đường học sinh Tần Hạo Hãn. Phá hủy Thiên Trúc quốc kỳ, Thiên Trúc toàn thể học sinh đem bị cưỡng chế rời khỏi bản đồ. Thiên Trúc vong quốc. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, toàn bộ dưới chân bình nguyên đều chấn động lên. New Delhi trong nháy mắt hóa thành phế tích. Vô luận là thủ vệ New Delhi học sinh, vẫn là thủ vệ Mumbai học sinh, hoặc là tại ba thiết thủ đô phía dưới ác chiến Thiên Trúc học sinh. Giờ khắc này toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất, vô luận bọn họ phát ra làm sao không cam lòng gọi. Giờ phút này đều đã không làm nên chuyện gì. Quốc gia diệt vong, tất cả mọi người tự động rời trận. Tần Hạo Hãn bên người trong nháy mắt không có một ai. Ba thiết thành phố thủ đô dưới, kia khắp không bờ bến Thiên Trúc trong trận, thoáng cái cũng thay đổi thành quỷ. Chỉ có bên kia ba tư hơn 200.000 người ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không thể tiếp nhận bất thình lình kịch biến. Thiên Trúc là công thành chủ lực, thoáng cái bị tập thể đào thải, liền còn thừa bọn họ những người này. Đối mặt vẫn như cũ kiên cố thành phố, bọn họ hoàn toàn không biết hẳn là đi con đường nào. Ba Tư dẫn đội thủ lĩnh là toàn bộ Á Liên bang xếp hạng thứ 5 A Ngọc La. Một người có thể cùng thú loại câu thông nữ sinh, nhưng là tại giả lập bên trong chiến trường. Nàng biến dị thú không mang vào tới. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tần Hạo Hãn làm sao có thể làm được phá hủy New Delhi quốc kỳ. Vẻn vẹn là tường thành một cửa ải kia. Hắn là thế nào đi qua? New Delhi 5 vạn quân phòng thủ hẳn là đều là đồ đần. Liền là một mình hắn giết tới tòa thị chính. Đem quốc kỳ rút đi hay sao? Điểm này coi như nàng dẫn dắt toàn bộ biến dị thú. Cũng là căn bản không thể nào làm được. Tiếp tục công thành vẫn là lập tức rút lui. A Ngọc La hoàn toàn không có chủ ý. Sao vô luận là tại Tây Nam công thành ba nước đồng minh. Vẫn là hướng về kinh thành xuất phát Andrew, Sakuragawa đám người, lúc này đều là không biết làm sao. Thiên Trúc một vong quốc. Trên thực tế Tây Nam địa khu tình thế nguy hiểm đã giải quyết. Tây Nam không ngã, vô luận là Rasen vẫn là phù tang. Đồng minh vây công kinh thành cũng sẽ không có lực lượng. Bởi vì thổ quốc tối thiểu nhất có thể bảo trụ hai tòa thành thị. Kế hoạch của bọn hắn là đánh trước hạ Tây Nam. Sau đó các quốc gia hợp lực vây công Tây Bắc cùng kinh thành. Hiện tại kế hoạch đã gần như sinh non. Tất cả mọi người khó mà tiếp nhận bất thình lình kịch biến. Hơn nữa bọn họ cũng không thể không lo lắng một chút. Tần Hạo Hãn đã có thể một người đánh vỡ Thiên Trúc phòng ngự. Hủy đi quốc kỳ, như vậy là không phải hắn cũng có thể dùng phương thức giống nhau mà đối đãi quốc gia của mình. Rất có thể, không có tuyệt đỉnh cao thủ thủ vệ. Quốc gia của bọn hắn nguy cơ sớm tối. Mỗi một cái tiến công thổ quốc quốc gia đều tại lo lắng điểm này. Phải biết Tần Hạo Hãn là một cái tinh thần niệm sư. Hắn tốc độ phi hành rất nhanh. Mấy giờ liền có thể theo Á Liên bang một cái địa điểm chạy tới tùy ý một cái mặt khác địa điểm. Nói không chừng sau một khắc, Tần Hạo Hãn liền xuất hiện tại nhóm quốc gia bầu trời. Đến từ Phù Tang Sakuragawa cảm giác đầu tiên đến nguy hiểm. Hắn đối Andrew nói, không được, ta không thể lưu tại nơi này tiến công. Bộ đội của ta có thể lưu lại. Nhưng là ta nhất định phải lập tức trở về đến Tokyo. Miễn cho Tần Hạo Hãn đi đánh lén. Andrew bình tĩnh liền chút gật đầu. Nhìn Sakuragawa rời đi về sau. Hắn cũng muốn trở lại Peter Thành. Đại bộ đội đều sẽ lưu lại. Do nó người khác dẫn dắt. Nhưng là hắn phải bảo đảm Peter Thành không mất. Theo Andrew cùng Sakuragawa rời đi. Hiện tại tiến công kinh thành người, chỉ có châu Úc Valentin xem như nhân vật thủ lĩnh. Valentin cảm thấy, Tần Hạo Hãn hẳn là sẽ không đi tập kích châu Úc. Dù sao châu Úc có xa xôi nhất khoảng cách, coi như Tần Hạo Hãn đi, qua lại cũng là quá chậm trễ thời gian. Hơn nữa Andrew cùng Sakurai rời đi, hắn cũng cần tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến lên. Tối thiểu nhất muốn đối thổ quốc kinh thành bảo trì áp lực. Tiến vào thổ quốc quốc thổ mấy cái này quốc gia. Tại Valentin dẫn dắt hạ tiếp tục đi tới thổ quốc kinh thành. Sao trên thực tế Tần Hạo Hãn cũng không có ý định đi đánh lén Rasen cùng Phù Tang hoặc là châu Úc. Mấy cái kia quốc gia khoảng cách đều quá xa. Hơn nữa không giống New Delhi đồng dạng. Có một dòng sông có thể trực tiếp lặn xuống nước vào thành. Trời sinh điều kiện liền không có. Thậm chí hắn cũng không biết Andrew cùng Sakurai đã rời đi. Hắn đang tìm chính mình mục tiêu kế tiếp. Thiên Trúc bị đào thải. Ba Thiết bên kia liền không có áp lực. Mục tiêu tiếp theo, Tần Hạo Hãn ổn định ở ba nước đồng minh trên người. Xiêm La, Miến Quốc, Nam Việt. Này ba cái quốc gia cũng không lớn, đơn độc lấy ra thực lực cũng không mạnh. Tần Hạo Hãn hiện tại muốn đánh vỡ bọn họ liên minh. Chỉ cần giải quyết đoạn đường này, Tây Nam thành nguy cơ chính là triệt để giải trừ. Mục tiêu của hắn là Nam Việt. Nam Việt tại cổ đại thời điểm, thậm chí còn cùng Tổ quốc phát sinh qua chiến tranh. Bọn họ am hiểu chính là rừng cây tác chiến, nhưng là muốn nói ngạnh thực lực cũng không có bao nhiêu. Chỉ là tại thế hệ này bên trong, Nam Việt xuất hiện một cái tương đối cường lực học sinh. Tên là Nguyễn Thiên Hoa, được người xưng làm Độc Vương. Hiện tại Nam Việt phương diện đều là dựa vào Nguyễn Thiên Hoa dẫn dắt. Trước mắt ngay tại Tây Nam thành Hạ Công Thành, Tần Hạo Hãn mục tiêu chính là trước giải quyết Nguyễn Thiên Hoa, mà không phải đi tiến công Nam Việt thủ đô, đào thải Thiên Trúc sau. Tần Hạo Hãn lập tức lên không, lần nữa bay trở về Tây Nam. Đi vào Tây Nam thành thượng thời điểm, ba nước đồng minh còn tại công thành, Tần Hạo Hãn trực tiếp khóa chặt mục tiêu, chính là Nam Việt trong quân doanh lều vải lớn, kia là Nguyễn Thiên Hoa chỗ ẩn thân. Phía trước chiến sự say xưa, cũng không có chú ý nơi này, Tần Hạo Hãn lập tức đem tốc độ tăng lên tới rất nhanh. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lều vải lớn lao xuống. Hiện tại Tần Hạo Hãn tốc độ siêu thanh hành động, làm học sinh bình thường căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Hắn liền đã đạn pháo đồng dạng rơi xuống lều vải lớn phía trước. Trước mắt 10 cái thủ vệ học sinh nhìn thấy Tần Hạo Hãn, không đợi nói cái gì, Tần Hạo Hãn một trận như cơn lốc xông tới, bạch long họa kích tung bay, những nơi đi qua không lưu người sống, trong nháy mắt đánh ngã một mảnh. Bạch long họa kích một vòng, trực tiếp xé mở cái này lều vải lớn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, vừa mới mở ra lều vải, trước mắt xuất hiện ba người. Ở giữa một người vóc dáng không cao, lớn lên cũng khó nhìn, làn da ngăm đen, trong mắt lóe nguy hiểm hung quang. Tần Hạo Hãn đối với độc tố tinh thông, trong nháy mắt liền cảm thấy trên thân người này có nồng đậm thuốc độc khí tức. Tăng thêm hắn cũng nhìn qua Á Liên Bang cao thủ đồ, biết người này chính là Nguyễn Thiên Hoa, Á Liên Bang xếp hạng thứ 6 sinh viên. Tại Nguyễn Thiên Hoa bên người còn có một cái mình Trần Nam Tử, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền, tóc dùng một cái màu đỏ vải buộc lại đứng lên, trên người còn có vô số vết sẹo, thon dài dáng người, trên mặt biểu tình phi thường lạnh lùng, coi như Tần Hạo Hãn đến, hắn cũng không có cái gì thần sắc kinh ngạc, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra khát vọng chiến đấu. Người này Tần Hạo Hãn cũng biết là đến từ Siêm La Richard, liên bang xếp hạng thứ 7 người. Tại Nguyễn Thiên Hoa một bên khác, còn có một cái đặc biệt béo cao lớn nam sinh. Đây là Á Liên Bang xếp hạng thứ 12 cao thủ, đến từ Miến Quốc Seven. Seven mặc dù không có tiến vào top 10, nhưng là hắn cũng không phải một cái người dễ đối phó. Hắn có một hạng tương đối đặc thù dị năng, đồng dạng võ giả sẽ rất ít có mập mạp, theo thân thể không ngừng luyện thể, mỗi cái bộ vị đều tới gần tại hoàn mỹ, mập mạp trên lý luận là không tồn tại, chỉ có một ít đặc thù đám người mới có thể xuất hiện mập mạp. Chẳng hạn như béo cũng là một loại dị năng, Seven béo là bởi vì toàn thân hắn thịt mỡ đều là phòng ngự thể. Loại dị năng này gọi là thân thể mềm mại, bên ngoài mặt thịt mỡ là một vòng phòng ngự, mặc cho ai cũng không tốt đánh vỡ phòng ngự của hắn. Bản thân hắn chỉ có hai cái dị năng, một cái là tinh thần niệm sư, một cái chính là thân thể mềm mại. Cam tinh sơ kỳ tinh thần lực, đeo lên tinh thần phòng ngự dây chuyền, tăng thêm này mấy trăm cân thịt mỡ phòng ngự, làm hắn trở thành liên bang bên trong gần với Andrew rất chịu đánh kích người. Tần Hạo Hãn không nghĩ tới ba người này thế mà tụ tập lại với nhau. Nguyễn Thiên Hoa đối với Tần Hạo Hãn đến tựa hồ cũng không kinh ngạc. Nhìn Tần Hạo Hãn mở ra lều vải xuất hiện, thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay chụp mấy lần. Có gan lượng, đủ dũng khí, thật như cùng ta suy nghĩ đồng dạng, giết tới chúng ta nơi này đến rồi. Bất quá Tần Hạo Hãn người đẹp mắt nhất rõ ràng, hôm nay chúng ta nơi này có 3 người. 3 người thì sao? Tần Hạo Hãn giờ phút này là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không quan tâm, trực tiếp đặt câu hỏi. Chẳng ra sao cả, nhưng là chúng ta 3 nước đã kết làm đồng minh. Vậy liền muốn cùng chung tiến thối. Đã ngươi đến rồi, ta cũng liền đem lời nói rõ. Nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta 3 người liên thủ, chúng ta 3 nước đồng minh liền cùng thổ quốc kết minh, trợ giúp các ngươi chiến đấu, đồng thời lấy các ngươi làm chủ, chúng ta phụ trợ. Nếu như ta thua đâu? Tần Hạo Hãn hỏi. Thua vậy đơn giản, chúng ta sẽ giết chết ngươi, sau đó mời ngay tại xâm chiếm các ngươi kinh thành châu Úc phù tang các quốc gia tới cộng đồng bắt lại Tây Nam. Tần Hạo Hãn không nói hai lời trực tiếp đánh nhịp. Làm đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.